Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781. Chương 781. Không cho nói. Liễu Thanh nhìn đến tiểu tử này đến, khẽ cười một chút. Làm sao ngươi tới? Nàng đối cái này đệ đệ rất là sủng ái. Tất cả phiền lòng sự tình đều không muốn để cho núi biết. Lâm Thành Phi cũng hỏi: Liễu Sơn, ta nhưng có một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy ngươi. Liễu Sơn cười ha ha nói: Tỷ phu, ta gần nhất bề bộn nhiều việc a, không có thời gian đi xem ngươi. Thật có lỗi, thực sự thật có lỗi. Hôm nào ta đi đến nhà xin lỗi ngươi. Bận bịu, ngươi bận bịu cái gì? Liễu Thanh cũng nghi hoặc hỏi. Liễu Sơn lại thần thần bí bí nói ra: Giữ bí mật, các loại qua một thời gian ngắn ngươi liền biết. Tỷ, đối với ngươi mà nói, đây tuyệt đối là cái vô cùng lớn kinh hỉ. Kinh hỉ? Liễu Thanh tức giận nói ra: Ngươi không cho ta gặp rắc rối, không cho ta phiền lòng ta thì cảm ơn trời đất. Liễu Sơn cũng không để ý, cười ha ha một tiếng: Tỷ, ngươi chờ đó cho ta. Tốt, ta chờ. Liễu Sơn thần thần bí bí làm sự tình, thậm chí ngay cả Liễu Thanh đều gạt. Đúng, tỷ phu a. Liễu Sơn lại quay đầu, có chút áy náy nói với Lâm Thành Phi: Ta làm một kiện có lỗi với ngươi sự tình, ngươi có thể ngàn vạn không thể trách ta a. Thật xin lỗi ta. Lâm Thành Phi buồn cười nói: Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Chuyện gì? Ta gần nhất, gần nhất. Liễu Sơn không có ý tứ xoa xoa tay, muốn nói lại thôi, có thể cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đem lời nói ra: Ta gần nhất cùng Hoa Gia Hoa Xuân chơi đến cùng một chỗ. Chơi thì chơi thôi, làm sao thật xin lỗi ta? Lâm Thành Phi tốt cười nói: Ngươi không phải cùng Hoa Xuân vẫn luôn không hợp nhau sao? Liễu Sơn vội vàng nói ra: Tỷ phu, ta tuyệt đối không có phản bội ngươi ý tứ. Chỉ là không biết làm sao. Cảm thấy Hoa Xuân rất đúng ta tính khí. Liễu Thanh nghe có chút không vui. Liễu Sơn, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Thiếu tìm những thứ này bạn bè không tốt. Liễu Sơn mặt đỏ tới mang tai giải thích nói: Tỷ, không phải, hiện tại Hoa Xuân coi như không tệ, làm người đầy nghĩa khí. Chuyện gì tốt đều nghĩ đến ta. Chuyện tốt, hắn có thể chuyện gì tốt? Liễu Thanh trách mắng: Toàn bộ kinh thành, người nào không biết Hoa Xuân là cái dạng gì người? Không còn gì khác, Hoa Hoa công tử, playboy, từ nhỏ đến lớn, hắn làm qua một kiện chính sự sao? Ta nói cho ngươi, về sau cách hắn xa một chút. Tỷ, hắn hiện tại cải tà quy chính. Liễu Sơn vẫn đang giải thích, hiện tại hắn không tán gái không đua xe, thật rất không tệ, ta để ngươi cách hắn xa một chút. Liễu Thanh chém đinh chặt sắt nói: Tỷ, ngươi nghe không nghe lời ta? Liễu Sơn trừng tròng mắt nhìn Liễu Thanh một hồi thật lâu, bỗng nhiên có chút phụng phịu quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi hội lý giải ta. Liễu Sơn, Liễu Sơn. Liễu Thanh gọi hắn hai tiếng, có thể Liễu Sơn liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp chạy ra biệt thự. Liễu Thanh cười khổ nói với Lâm Thành Phi: Ta cái này đệ đệ cũng không nhỏ, vừa vặn rất tốt, giống chưa trưởng thành giống như, tâm tư đơn thuần, ta thật sợ hãi hắn bị một ít người có quyết tâm cho sử dụng. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói: Tính toán, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại ở vào thời kỳ phản nghịch, ngươi càng không cho hắn làm cái gì, hắn ngược lại sẽ càng làm cái gì. Ngươi nói cái gì cũng không biết nghe. Về nhà thời điểm, chỉ có Dương Lâm Lâm một người các loại trong phòng, còn lại hai nữ nhân cũng không biết là cố ý tránh ra, vẫn là tại bận bịu hắn sự tình. Chỉ đối mặt một nữ nhân thời điểm, Lâm Thành Phi cũng không có loại kia xấu hổ cảm giác. Hắn trực tiếp ngồi vào Dương Lâm Lâm bên cạnh, đem nàng ôm vào trong ngực, cười hắc hắc nói, "Tiểu Lâm Lâm, có muốn hay không ta à? Mặc kệ ngươi có muốn hay không ta, ta thế nhưng là nhanh muốn chết ngươi." Dương Lâm Lâm giống như cười mà không phải cười nói ra. "Thật, tuyệt đối là thật." Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói, "Ta lúc nào lừa qua ngươi? Trước kia không biết, hiện tại không biết, về sau càng sẽ không. Vậy ngươi tại tiểu hình ngậm mưa lúc này bên trong thời điểm, làm sao không dám biểu đạt ngươi đối với ta tưởng niệm chi tình?" Dương Lâm Lâm vẫn là giống như cười mà không phải cười. Khụ khụ khụ, Lâm Thành Phi trùng điệp ho khan vài tiếng. "Cái này sao, ta là có đặc thù nguyên nhân. Về sau ta sẽ chậm chậm cùng ngươi giải thích. Hiện tại, chúng ta vẫn là làm chuyện đứng đắn quan trọng." "Đứng đắn gì sự tình?" Dương Lâm Lâm mặt đỏ lên. Đã đoán được hắn muốn làm gì. Quả nhiên, Lâm Thành Phi trực tiếp vươn tay, đem Dương Lâm Lâm ôm vào trong ngực, đứng người lên, hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến. "Ngươi thả ta ra, trời còn chưa có tối đây." Dương Lâm Lâm sẵn giọng, kéo lên màn cửa thì hắc. Lâm Thành Phi không quan trọng nói ra. Một đến tận buổi tối 8 giờ, trong phòng ngủ động tĩnh mới chậm rãi biến mất. Lâm Thành Phi một lần nữa truyền tốt y phục, mà Dương Lâm Lâm thì là nằm ở trong chăn bên trong, không có rời giường khí lực. "Ta còn không có ăn cơm chiều." Dương Lâm Lâm oán trách nói ra. "Ngươi như vậy khỉ gấp, hiện tại làm ta một chút khí lực cũng không có. Ta muốn nga một đêm cái bụng, muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi bắt đầu vào đến." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. "Ngươi hôm nay công lao hàng đầu, ta thật tốt khen thưởng ngươi." "Cái gì công lao hàng đầu?" Dương Lâm Lâm lại có chút không hiểu. "Giải quyết ta sinh lý nhu cầu, cũng là công lao hàng đầu." Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. "Ngươi hãy thành thật lại ổ chăn ở lại, đợi lát nữa ta liền đem cơm cho ngươi bắt đầu vào đến. Các loại ăn hết, chúng ta tiếp tục." Dương Lâm Lâm hoảng sợ nói. "Không phải đâu, ngươi còn muốn đến?" "Đương nhiên." Lâm Thành Phi cười ha ha nói. "No bụng thì nghĩ dâm dục nha. Ăn uống no đủ về sau, đương nhiên muốn tìm một số chuyện làm." Siêu, một chút, Dương Lâm Lâm cả người đều co lại đến trong chăn, liền đầu đều không dám lộ ra. "Ta không ăn cơm, ta muốn đi ngủ, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi tìm người khác đi." Nàng muộn thanh muộn khí phát điên nói. Lâm Thành Phi bất mãn phê bình nói. "Lâm Lâm đồng học, ngươi đây là thái độ gì? Loại sự tình này là chúng ta song phương cùng có lợi. Ngươi tốt mà ta cũng tốt. Ngươi thế nào thấy không có chút nào nguyện ý bộ dáng?" "Ta vốn là không nguyện ý." Dương Lâm Lâm vẫn không dám thò đầu ra. Rất sợ Lâm Thành Phi thú tính đại phát lại nhào lên trên giường. "Ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy." Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn nói. Dương Lâm Lâm đầu đột nhiên theo trong chăn nhô ra đến. Chỉ Lâm Thành Phi cái mũi, mềm mại cả giận nói. "Không cho nói, không cho nói." Lâm Thành Phi cười ha ha. "Ngươi vừa mới thật không phải nói như vậy. Ngươi còn nói, tức chết ta." Dương Lâm Lâm giận dữ, quất ra gối đầu ném tới Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi cười ha ha. Hai ba bước chạy đến trong phòng khách, bắt đầu rửa rau nấu cơm. Vừa mới Dương Lâm Lâm đến cùng nói cái gì? Vì cái gì Lâm Thành Phi một chút nhấc lên, nàng hội xấu hổ đến loại tình trạng này? Liền Lâm Thành Phi nhớ tới, đều là một trận mặt đỏ tim run. Hận không thể vĩnh viễn cùng Dương Lâm Lâm ngốc trên giường trong chăn, cũng không tiếp tục xuống giường. 10 giờ tối thời điểm, Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm cũng đã gần phải ngủ lấy. Lúc này, Tiêu Tâm Nhiên lại gọi điện thoại tới. Tiêu Tâm Nhiên nói cho Lâm Thành Phi một cái để hắn tâm hoa nộ phóng tin tức. Tâm Nhiên rượu thuốc, cũng chuẩn bị tiến quân kinh thành thị trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.